Chương 1371, Thú nhân nữ vương. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp kéo đại vương tử tại ô bì dẫn đầu dưới, đi qua trên vai thích cánh thú nhân kỵ sĩ đoàn, đi tới bờ lạ trước mặt. Song phương dị thường yên tĩnh, chỉ còn lại chiến mã tại không an phận đung đưa, bờ lạ dắt dây cương, màu nâu dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm kéo đại vương tử. Ô bì lôi kéo dây cương đi tới, nói khẽ, đại nhân, đây là mã nở công quốc đại vương tử kéo, bọn hắn đầu hàng. Kéo đại vương tử đem thân thể nửa cong xuống, nói, hướng ngài vấn an, bệ hạ. Bệ hạ bỡ là ngược lại là kinh ngạc tại đối phương sảng khoái, nhếch miệng lên nói, là người thông minh. Bệ hạ, phụ vương để cho ta tới với ngươi thương thảo đầu hàng công việc. Kéo đại vương tử nói ngay vào điểm chính, lúc này quanh đi quẩn lại cu nở dê không có ý gì. Bỡ là đánh xuống tóc, mỉm cười nói, đã dạng này. Vậy có phải hay không nên để cho ta trước vào ngân quang thành đương nhiên, bệ hạ. Kéo đại vương tử quay đầu ngựa lại ở phía trước dẫn đường. Trên mặt hắn biểu lộ đạm mạc vô thần, chỉ cần có thể bảo trụ phụ vương, mẫu hậu, hướng về phía địch nhân tôn xưng bệ hạ cu nở dê không có gì. Bỡ là nụ cười trên mặt rõ ràng hơn, đối phương làm như vậy mới là thức thời vụ người, giơ đại kiếm hai tay hô, các kỵ sĩ, vào thành. Vào thành thú nhân các kỵ sĩ chăm miệng một lời hô. Lấy bỡ lạ cầm đầu thú nhân các kỵ sĩ, tại kèo đại vương tử dẫn đầu dưới, mê ngông đung đưa tiến vào ngân quang thành. Ô bi, để cho người ta mang một đội kỵ sĩ đi thay thế đi ngân quang thành đứng gác kỵ sĩ, bao quát hoàng cung, đại đạo, đầu tường tất cả nhân tộc kỵ sĩ, còn lại kỵ sĩ cũng nốt lại. Bỡ lạ ra lệnh. Ô bi trọng trọng gật đầu, đáp. Minh bạch, lớn bệ hạ. Bỡ là đảo mắt chu vi, nói bổ sung, cho dần phát cái tín hiệu, có thể mang theo tộc nhân đến Ngân Quang Thành. Vâng, bệ hạ. Ô bí lập tức đáp, lập tức đi tới đạt ra lệnh. Kéo đại vương tử cưỡi trên chiến mã, nhìn xem chu vi kỵ sĩ không ngừng bị áp đi, còn có những cái kia chôn ở trong phòng nơm nớp lo sợ các bình dân, trong lòng không nói ra được tư vị. Sắp nên đón tự mình sẽ là cái gì nô lệ lưu vong vẫn là nói đám kia thú nhân xảy ra trở mặt đem phụ vương bọn hắn cũng giết chết kéo đại vương tử không còn dám suy nghĩ, vội vàng cơ đầu, cố nén tỉnh táo ở phía trước dẫn đường. Nửa giờ sau, bỡ là tại kéo đại vương tử dẫn đầu xuống tới đến hoàng cung đại sảnh, ô bị cùng mấy vị thân tín hộ tống xà nữ lên chủ vị ngồi xuống. Mà cờ rổ còn có đám kia quý tộc thì là lui ở đại sảnh hai bên. Ngồi lên chủ vị bỡ lạ, hai tay đắp lên cái ghế trên lan can, màu nâu dựng thẳng đồng vừa đi vừa về quét mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào mạ cờ rổ trên thân. Nhóm chúng ta lại gặp mặt. Bỡ lạ thản nhiên nói. Mạ cờ rổ khẽ gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói, nhóm chúng ta đã đầu hàng, cái hy vọng ngài có thể cho nhóm chúng ta một con đường sống. Đương nhiên, ta không phải lãnh huyết người vô tình, đã các ngươi đầu hàng, ta lưu các ngươi một mạng. Bỡ lạ bình tĩnh nói. Mạ cờ rồ âm thầm thở dài một hơi, hỏi, ngươi sẽ thả chúng ta đi sao? Bỡ lạ tiếp nhận người hầu ngược lại rượu, có nhiều thú vị nói, cái này sao? Để ta suy nghĩ cân nhở ở cờ mạ cờ rồ ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng sẽ là đạt được khẳng định đáp án. Dù sao đều để ra Ngân Quang Thành thậm chí toàn bộ mạ nở công quốc, đối phương còn muốn thế nào kéo đại vương tử vốn là muốn nói chút gì, lại bị mạ cờ rồ cản lại. Lúc này nếu như đối phương không hé miệng, nói lại nhiều thì có ích lợi gì miễn cho chọc giận đối. Phương, Tô Bi, mang bọn hắn xuống dưới. Bỡ lạ cổ tay lắc lắc. Vâng, bệ hạ. Tô Bi cung kính gật đầu. Nhường kỵ sĩ áp lấy bọn hắn tách ra trông giữ. Đợi đến mạ cờ rô bọn người bị áp sau khi đi, toàn bộ hoàng cung đại sảnh liền chỉ còn lại bỡ là người. Nàng tâm tình thật tốt dựa vào trên ghế dựa, cởi mở cười nói, hôm nay bắt đầu, mạ nở công quốc là chúng ta. Ô bị bọn người lập tức cung kính hành lễ, nữ vương bệ hạ. Kỵ sĩ thay thế thế nào bỡ là lấy lại tinh thần dò hỏi. Tất cả đều thay thế hoàn tất. Hiện tại toàn bộ Ngân Quang Thành trên dưới dưới phàm là có thế trông thấy kỵ sĩ địa phương, đều là chúng ta người. Ổ bị báo cáo. Bỡ lạ hài lòng gật gật đầu, mỉm cười nói, rất tốt, đám kia nhân tộc kỵ sĩ nhất định phải nhìn kỹ. Bọn hắn chỉ còn lại hơn 3.000 tên kỵ sĩ, đã đem vũ khí của bọn hắn, khôi giáp cũng đoạt lại. Ổ bị tiếp tục hồi báo. Toàn bộ an bài đi đảo Diêm Tiêu đi, mà nở công quốc sắp nên đón lớn cải cách. Bỡ lạ sục sôi nói. Ổ bị kích động gật đầu, đắc, như ngài mong muốn bệ hạ. Bỡ lạ nhấp một miếng rượu, hỏi, giai ẩn đâu tộc nhân đã mang tới sao cũng ở cửa thành bên ngoài chờ, chỉ chờ mệnh lệnh của bệ hạ. Ổ bị báo cáo. Nhường bọn hắn vào thành đi. Bỡ lạ thản nhiên nói. Ổ bị gật gật đầu, có chu tờ ấp đúng nói, bệ hạ, kia trong thành nhân tộc đâu. Bỡ lạ suy tư một hồi lâu, phân phó nói, nhường những quý tộc kia đem ra sản giao ra, nghỉ ở tại trong thành liền tiếp lấy ở đi. Vâng. Ổ bị trọng trọng gật đầu, nghi ngờ nói, bệ hạ, mạ cờ rổ đám người kia đâu, ngài muốn làm sao xử trí? Bỡ lạ đung đưa chén rượu trong tay, trầm giọng nói, trước giam lại đi, miễn cho ra ngoài gây phiền toái. Đem tiền nhiệm quốc vương cùng hắn người nhà, còn có đám kia quý tộc thả đi đó là không có khả năng, nàng tuyệt đối sẽ không cho đối phương Đông Sơn tái khởi cơ hội. Bệ hạ, đem bọn hắn chuyển di tiến vào địa lao. Ổ bi nghi ngờ hỏi. Bỡ lạ lắc lư chén rượu tay ngừng lại, gật đầu nói, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Vâng, bệ hạ. Ổ bi gật gật đầu, hành lễ liền lui xuống. Bỡ lạ nhếch lên chân bắt chéo, vuốt vuốt tóc, nhìn xem lớn như vậy hoàng cung, chân thành nói, hiện tại muốn trị ly cái này công quốc đi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 2.